Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 triệu không chỉ giúp Giang Vãn Vãn trả hết nợ mua xe và nhà, thậm chí còn dư ra một khoản kha khá. Đúng là thần tài đến. Nhà họ Kỷ có gen hào phóng sao? Việc tôi cứu người không phải vì tiền. Xin ông Tào mang tấm séc này về đi. Giang Vãn Vãn đẩy tấm séc ra bằng cả hai tay. Cô vẫn phải tỏ ra lịch sự, tránh để người khác nghĩ mình hám tiền. Dù tay cầm séc của Giang Vãn Vãn hơi run lên, trong lòng thực sự không nỡ rời xa số tiền đó. Cô chỉ sợ Tào Đức đồng ý ngay mà không nói thêm gì. Nhìn đôi tay hơi run rẩy của cô, Tào Đức thầm khen ngợi. Ông chủ và cậu chủ quả thật có mắt nhìn. Đây là một cô gái đơn thuần và lương thiện. Cô Giang, xin cô nhất định phải nhận tấm séc này. Nếu không, khi tôi về sẽ khó mà giải thích với ông chủ. Tào Đức nói với vẻ khó xử. Hay là cô cho rằng mạng sống của cậu chủ không đáng giá 30 triệu? Nếu vậy, xin để tôi về báo cáo lại với ông chủ, để ông ấy tăng thêm. Nếu từ chối thêm nữa thì thật là không biết điều. Không cần đâu, Giang Vãn Vãn nhanh chóng nhận lấy tấm séc. Mạng sống của giám đốc Kỷ tất nhiên là vô giá. Tôi sẽ nhận tấm séc này để ông Tào có thể về báo cáo lại với ông cũ. Tào Đức mỉm cười hài lòng. Sau đó hàn huyên vài câu trước khi rời đi. Sau khi Tào Đức rời khỏi, Giang Vãn Vãn nhanh chóng hỏi hệ thống. Hệ thống, giá trị tài sản của tôi hiện giờ là bao nhiêu rồi? Hệ thống đáp, chúc mừng ký chủ, giá trị tài sản đã tăng từ 30 lên 1. Giang Vãn Vãn ngạc nhiên, 30 triệu cộng với viên kim cương trị giá cả tỷ kia của tôi. Giá trị tài sản của tôi lẽ ra phải tăng lên ít nhất là 50. Có phải cậu đã ăn bớt của tôi không? Hệ thống, xin lỗi, viên kim cương của ký chủ thuộc hạng siêu tập, khó giao dịch, nên không tính vào giá trị tài sản. Giang Vãn Vãn, cái hệ thống C-H-E-T tiệt này. Có ngày cô sẽ đập nát nó ra cho hả giận. 10 giờ, Bạch An đến bệnh viện đúng giờ, cùng với một đội quay phim hùng hậu. Vãn Vãn, em ổn chứ? Câu đầu tiên Bạch An hỏi khi bước vào là quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô. Em ổn, vậy là tốt rồi, chuyện hôm qua thật quá nguy hiểm. Bạch An cúi đầu, giọng nói không to nhưng dịu dàng vô cùng. Hứa với anh nhé, lần sau gặp chuyện như vậy, hãy để cho những người có chuyên môn giải cứu. Dù sao thế giới này chỉ có một mình em. Nếu em có chuyện gì, những người quan tâm đến em sẽ ra sao? Giang Vãn Vãn thầm vỗ tay trong lòng. Dù lời thoại có chút xến xúa, nhưng không hổ danh là ảnh đế. Đoạn kịch này được anh ấy diễn xuất tự nhiên đến vậy. Nếu ai không biết còn tưởng rằng họ đã yêu nhau nhiều năm rồi. Hồ Lai thực sự đã viết kịch bản quá hay. Tôi đã chìm đắm trong sự dịu dàng của anh ấy rồi. Thật sự rất muốn có một bạn trai dịu dàng như Bạch An. Nếu có bạn trai như vậy, mỗi khi giận tôi sẵn sàng tự vả vào mặt mình. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đâu hẹn hò? Giang Vãn Vãn hỏi Bạch An. Bạch An nhìn lướt qua bộ đồ bệnh nhân của cô. Chúng ta đi thay quần áo trước đã. Bạch An đưa Giang Vãn Vãn đến studio tạo hình riêng của mình. Bình thường, khi tham gia chương trình, Giang Vãn Vãn đều tự trang điểm. Kỹ thuật trang điểm của cô chỉ ở mức trung bình. Nhan sắc của cô chủ yếu nhờ vào đường nét tự nhiên từ lúc sinh ra. Khi chuyên gia trang điểm của Bạch An làm việc cho Giang Vãn Vãn, anh ta không ngừng cảm thán. Vãn Vãn, khung xương của em thật hoàn hảo. Chuyên gia trang điểm riêng của Bạch An đã gặp vô số mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí, nên được anh khen ngợi như vậy khiến Giang Vãn Vãn rất hài lòng. Cách chương.